Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, không xa, một đoạn ngắn đường. Thứ nhất, người kết ấn quá chậm. Thứ hai, người phân thân thuật, thế thân thuật sơ hở quá lớn, nhìn ra sơ hở rất dễ dàng. Agibani dắt lấy tay nàng, không nói hai lời liền muốn đi ra ngoài. Khác nha. Liền đánh cược một lần. Một thanh, Sunet thân người cong lại đau khổ cầu khẩn. Nhưng mà Akerbani đối nhỏ như vậy la lị rất có sức miễn dịch. Tim rắn như thép quả thực là không đáp ứng. So sánh xấu hổ là Sunet khí lực quá lớn. Akerbani kéo không nhúc nhích nàng. Tính toán, ngươi đi đi, về sau đừng nghĩ lại vượt lên trước nhìn thấy manga. Akerbani dứt khoát không ngăn, cười lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Sunet ngơ ngẩn, ánh mắt tại Akerbani cùng Đổ Phường ở giữa vừa đi vừa về chuyển động. Nếu như Akerbani không có phát giác nàng chạy đến Đổ Phường cũng liền thôi. Bây giờ chọn lựa đề đều bày ra đến muốn cược vẫn là manga. Hai chọn một vấn đề, nàng rất lợi hại xoắn suýt. Sunet không thành niên, không có cách nào hai cái đều muốn. Chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cược. Akerbani đi mấy bước, nghe được Sunet tiếng bước chân sau yên tâm lại. Quả nhiên vẫn là manga hấp dẫn hơn người mà. Nói không chính xác bởi vì manga đến. Tương lai buôn lậu ma túy đánh bạc tam nhẫn sẽ sửa rơi chính mình yêu thích. Chính mình đây cũng là tuyên dương xã hội chính năng lượng. Ta không cá cược, ngươi có ban thưởng gì sao? Trở lại Akerbani sau lưng, Sunet trước tiên cũng là tranh công mời thưởng. Tiểu hài tử thái không biết xấu hổ, chỗ kia hội chưa trưởng thành. Akerbani từ tốn nói, phi, người chừng nào thì theo Jiraiya cái này ngu xuẩn một dạng. Sunet tức giận chửi một câu, sau đó hai người một bên tranh náo, một bên hướng Kurama nhất tộc trụ sở mà đi, cách đó không xa. Đi ngang qua mới hạ nhẫn một mặt phiền muộn cùng không hiểu. Muốn đổi chính mình nói lời này, khả năng lập tức muốn ăn một cái ma cham thiết quyền. Akerbani nói chẳng những không có bị đánh, ngược lại chính mình lại nằm nhất thương. Rõ ràng đều là châm chọc nàng, bình. Có thể Akerbani đãi ngộ cao chính mình quá nhiều đi. Đến vì cái gì? Luận xuất khí, luận thiên phú, luận bản sự, ta đều không thể so với Akerbani kém. Ân, nhất định là bởi vì Akerbani hội vẽ manga. Tốt, vì cải biến Sunet đối ta ấn tượng, ta cũng muốn học manga. Muốn hồi lâu, Jiraiya trong lòng đạt được cái kết luận này. Tìm tới bệnh táo bón chỗ, hắn nhất thời trở nên tràn đầy tự tin. Về đến gia tộc, Akerbani cũng không biết Jiraiya ý nghĩ. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc căn bản không để ý tới Jiraiya suy nghĩ gì. Thậm chí theo tới Sunet cũng bị lôi kéo khi tráng đinh. Sunet, có thể mang ta đi các ngươi gia tộc phụ trách in ấn địa phương sao? Đương nhiên có thể, nhưng cái này mấy chương nguyên họa ngươi đến đưa cho ta. Sunet chỉ Akerbani phân thân vẽ, tranh có màu cùng đen trắng hình lớn. Ánh mắt 10 phần sốt ruột, nghĩ cũng đừng nghĩ, nguyên họa ta hữu dụng. Akerbani không chút do dự cự tuyệt. Không, chúng nó là ta. Một bên rời đi tộc địa, hai người một bên chật đánh. Nói là chật đánh, chẳng nói là Sunet đơn phương lại đoạt phác họa, nhưng nàng lại cố kỵ đến thứ này yếu ớt, cho nên không dám dùng quá đại lực nói. Tranh một lát, Akerbani mệt mỏi, Sunet xuất thân Senji nhất tộc, thể năng mạnh một nhóm. Hắn lười nhác cùng với nàng tranh, sâu một phen khẩu vị lui lại một bước. Tốt tốt tốt, cái này mấy chương đầu ngươi có thể chọn lựa 3 tấm. Nhưng ta liền không thuộc về ngươi, mới 3 tấm, 2 tấm, tốt tốt tốt, 3 tấm liền 3 tấm nha. Thật nhỏ mọn, Sunet lẩm bẩm. Ở phía trước dẫn đường, Akerbani than khẽ, không phải hắn hẹp hòi, mà chính là khai trương ngày đó hắn muốn bắt bản này nguyên họa tập kết sách thứ nhất manga làm rút thưởng đại lễ, thiếu 3 tấm đến tiếp sau muốn bổ sung 3 tấm, là một cái dưỡng sinh người. Hắn không muốn vì loại chuyện này hao phí quá nhiều tinh lực. Mắt thấy Sunet nhảy lên ra mấy mét bên ngoài mờ, Aigabani bỗng nhiên kịp phản ứng, còn không có hỏi Senji nhất tộc có quan hệ in ấn sân bãi có xa hay không đâu. Sunet, mục đích có xa hay không? Aigabani đuổi theo hỏi thăm. Không xa, liền một đoạn ngắn đường. Sunet bình chân như vậy nói ra. Vừa mới bắt đầu, Aigabani tin nàng lời nói. Càng về sau, hắn rất lợi hại hối hận tin Sunet lời nói dối. Cái gì một đoạn ngắn đường? Hắn trọn vẹn chạy mấy phần chuông. Từ thôn làng chạy đến ngoài thôn. Ở một tòa dưới núi tiểu thôn bên trong mới tính tới đạt mục đích. Đây chính là trong miệng ngươi một đoạn ngắn đường. Aigabani nghiến răng nghiến lợi. Đây là hắn vượt qua đến nay lần thứ nhất dài như vậy khoảng cách chạy. Sunet một mặt vô tội nói. Đúng vậy a, chúng ta buổi sáng rèn luyện chạy bộ đều so cái này chạy xa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được thôi, làm bệnh nhân gia tộc một viên. Aigabani không lời nào để nói. Bất quá người bình thường một mực nói thân thể của mình yếu mới đến trễ nguyên lai đều là mượn cớ. Liền ngươi vừa rồi thể năng, theo Jiraiya cái này ngu xuẩn đều không khác mấy. Sunet ngạc nhiên nói ra. Aigabani nghe xong sững sờ một chút, không biết làm sao tìm từ. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, Sunet càng phát ra đắc ý nói. Thế nào, bị ta phát hiện đi? Không, ta chỉ là muốn. Jiraiya thật thảm, người đều không tại người này còn muốn bị ngươi mắng. Aigabani cảm thán nói, hiện tại bọn hắn có thể còn không có bái nhập đệ tam môn hạ. Giữa lẫn nhau chỉ là đồng học mà thôi. Sunet người khác không chú ý nhưng dù sao đem Jiraiya treo bên miệng. Jiraiya có một tay a. Hơi hơi cảm khái một phen về sau, thoảng qua thần đến, phát hiện Sunet đã tại hắn vài chục bước có hơn. Ai chớ đi nhanh như vậy. Bắt kịp Sunet cước bộ về sau, Aigabani vừa đi vừa quan sát hai bên. Nơi này ấy rất lợi hại yên lặng. Tại cách đó không xa có thể nhìn thấy dưới vách núi đá có một tòa tiểu hình công xưởng. Nhà này công xưởng không phải nhà chúng ta gia sản dòng họ nghiệp, nhưng cùng chúng ta quan hệ rất sâu. Chỉ muốn xuất ra lệnh bài, hỗ trợ ấn manga không là vấn đề. Cương tay chỉ nơi xa công xưởng nói ra, muốn làm cho đối phương vĩnh viễn trợ giúp, trên lợi ích nhượng bộ ắt không thể thiếu. Aigabani cước bộ tăng tốc, hướng công xưởng mà đi, theo sau lưng tiểu Sunet chẳng hề để ý, nàng chỉ phụ trách dẫn đường cùng lấy chỗ tốt, cái này thứ gì lợi ích không có quan hệ gì với nàng. Tiến vào trong nhà xưng bộ, Aigabani phát hiện chỗ này không chỉ là xưởng in ấn, dựa vào Uzumaki Mito lệnh bài tiến vào bên trong bộ, hắn lập tức liền thấy không ít vận chuyển đi ra phi tiêu. Shuriken còn có thật nhiều ta binh khí, bởi vậy tòa này công xưởng nhìn như chỉ có lớn như vậy. Thực có một nửa ở trong lòng núi, bên trong là đối bất kỳ quốc gia nào mà nói đều phi thường trọng yếu binh khí chú tạo nhà máy. Cái này, để loại này nhà máy hỗ trợ ấn manga. Aigabani quay đầu nhìn lấy Sunet, không khỏi mấy phần hoảng hốt. Có vấn đề gì? Nơi này rất lợi hại an toàn. Có Senji nhất tộc mặt mũi. Ngươi không cần lo lắng manga nội dung tiết lộ. Chẳng lẽ không được không? Sunet không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại cho rằng Aigabani rất kỳ quái. Aigabani giật mình một lát, sau đó gật đầu nói, không, là ta sai, cái này nhà máy mới tốt nhất, là, ai dám đến công nghiệp quốc phòng trộm manga, chỉ cần trực tiếp nội dung không có bị trộm lấy, như vậy manga đại bộ phận lợi ích ngay tại Aigabani trong tay. Sau đó hắn mắt nhìn trong lòng bàn tay lệnh bài, nội tâm như có điều suy nghĩ. Uzumaki Mito đề cử hắn tới chỗ này, là cân nhắc đến những này, vẫn là vẻn vẹn tùy tính mà làm. Tính toán, đại nhân vật tâm tư không suy đoán, đoán không cho phép còn lao tâm lao lực. Akibani lắc đầu, không nghĩ nữa những này không có ý nghĩa sự tình. Hắn chỉ cần biết rằng, đây là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất chính là, căn bản không cần nghĩ những thứ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.